Chương 403, Dạy Huy VSC Cải Đủ. Há, sau đó thì sao? Một đạo thăm thẳm âm thanh từ Cải Đủ sau lưng nha nha truyền đến, để vị này tứ hoàng gào thét trong nháy mắt xì hơi. Phải biết, này tòa hỏa sơn đảo ngoại trừ Cải Đủ gặp thường xuyên đến tà mờ dư á ở ngoài, căn bản là sẽ không có bất cứ người nào đến loại địa phương nguy hiểm này. Như vậy này, đạo chủ nhân của thanh âm là ai đó quay đầu nhìn lại, màu xám bạc là tóc dài, tinh củ hệ mẹ yêu dị mang theo tam câu ngọc mang tính tiêu chí biểu trưng con người. Bên người còn mang theo một cái tóc đen thiếu nữ xinh đẹp dạy hầu như không cần phản ứng. Ở nhận ra này một vị kẻ thù sau khi, Cải Đủ ngay lập tức chính là giường. Như một viên đạn pháo thoát ra, quả đấm to lớn giường như muốn một quyền đem dạy hồi đầu bắn cho nát, nhưng mà dạy hồi vẫn không có ra tay. Cải Đủ này một viên so với đống cắt đại nắm đấm liền bị người chặn lại rồi, ác liệt quyền phong để dạy hồi tóc dài bay loạn. Chỉ thấy tiểu hắc cái kia trắng non tay nhỏ, rất dễ dàng liền chặn lại Zoe Cải Đủ cái kia hầu như có thể đem một ngọn núi bắn cho xuyên một quyền. Cái tên nhà ngươi là ai quên đi, không cần biết, cho lão tử cút ngay! Vẹn vẹn một giây, Cải Đủ liền từ bỏ dò hỏi, lại một lần nữa đem quyền trái cu nở dê dơ lên thật cao, vung hướng về tiểu hắc. Nhưng mà cú đấm này tương tự bị tiểu hắc cái kia trắng nón tay nhỏ cho ung dung ngăn trở, hai bên thật giống muốn rằng co lên như thế. Trên thực tế lấy dạy thị giác đến xem, Cải Đủ cùng tiểu hắc vẫn đúng là rằng co lên. Hai người, không đúng, là một người ỷ chỉ dịch thật giống 727 ở đấu sức như thế, trên người cũng bắt đầu bùng nổ ra tránh ra hạ xỉn tia chớp màu đen đặc hiệu, thậm chí theo Cải Đủ trên người xuất hiện màu xanh lam vảy rồng, tiểu hắc trên trán đá quý màu đỏ hào quang chói lọi, liền dưới chân bọn họ cứng rắn đều nham thổ cũng bắt đầu từng tấc nước toát được rồi. Tiểu hắc, ngươi hiện tại còn chưa là mài bất tử hắn, trở về đi nhìn một lần cùng Cải Đủ không phân cao thấp. Tiểu hắc dạy hơi lắc đầu một cái nói rằng, tiểu hắc thực lực nhược sao? Vậy khẳng định không thể nhược, tối thiểu cu nở dê đến sẻn dù hạt hỉ dạ mà cái kia một cấp độ thế, nhưng vẹn vẹn dựa vào sức mạnh như vậy, nhiều lắm cùng Cải Đủ thái độ bình thường đánh hòa nhau, chớ nói chi là Cải Đủ trên người có một luồng khác hẳn với người thường sức sống. Nay cỗ sức sống không giống với người bình thường, người khác tăng cường sức sống chủ yếu thể hiện phương diện cơ bản đều là tự lành lực Zoe, lực miễn dịch Zoe vân vân, mà Cải Đủ nguồn sức mạnh này nhưng mơ hồ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp bám vào ở dưới da, để Cải Đủ thân thể trơn nên so với rắc the giờ rủ tật con nở kinh khủng hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó cùng với để tiểu hắc tiếp tục cùng Cải Đủ giằng co, không bằng giải hội trực tiếp lên sân khấu, cu nở dê miễn cho người khác nói hắn đánh xa luân chiến. Được rồi, chủ nhân đối với giải hội mệnh lệnh, tiểu hắc đương nhiên là không để lại dư lực chấp hành, trực tiếp bùng nổ ra một nguồn sức mạnh đem chính mình cùng Cải Đủ đồng thời bước lui, kéo dài khoảng cách. Nhìn mình trắng non tay nhỏ trên củ hệ mẻ ấn một mảnh, cho dù là tiểu hắc cũng có chút muốn cảm khái cái này hải lục không ma nhờ nhất sinh vật biến thái, ha ha ha ha, chuẩn bị tự mình lên sân khấu sao? Lão tử còn có thể cho rằng ngươi muốn trốn ở tên tiểu nha đầu kia phía sau đây. Lập lòe hồng quang hai mắt chết nhìn chòng chọc dạy hồi gương mặt đó, Cải Đủ cười lớn chào phúng này, có điều dạy hồi nhưng không để ý đến Cải Đủ chào phúng, mà là yên lặng lấy ra ngoại trừ tử vong cốt liêm khắc một cái vũ khí. Zết giờ dạ gồng em giờ chi lung tay chi nở lần tăng phúc siêu đại dạ sẻn vòng ngu màu đen to lớn loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng ở màu đo tờ hờ âm mở lung lòng bàn tay ngưng tụ, sóng năng lượng khủng bố thậm chí để không khí chung quanh cũng không nhịn được run rẩy. Không sai, đây chính là đã từng một lần để ôn thai quyền cùng kim kim vô cùng chật vật, thậm chí chỉ có thể thoát đi cái mòn cụ hê này. Ân, phải nói cái mòn hắc nhưng mà Cải Đủ tự nhiên không thể xem kim cùng quyền như vậy, chỉ thấy trong tay hắn nắm một thanh đặc chế cự đại lang nha đồng. Một chút chạy trốn ý tứ đều không có, tiếng sấm bắt quái khi nhìn thấy bọn khủng bố đại dạ sẻn vòng ngu đi đến trước người lúc, Cải Đủ càng la không có gì lo sợ vùng vẩy trong tay lang nha đồng. Thật giống như một người bình thường, muốn lấy chính mình nhỏ bé sức mạnh để chống đỡ thiên thai ẩm đại dạ sẻn vòng ngu sức mạnh bạo phát, sức mạnh kinh khủng kia trực tiếp đem toàn bộ hỏa sơn khẩu san bàn nở dê xong khi trả cờ dạ tàn đi, bách thú Cải Đủ nhưng lấy hầu như lông tóc không tổn hại tư thái đứng ở đa y đi a bên trên. Không nói những cái khác, chỉ cần bằng điểm này, cũng khó trách gai đa số thứ bị hải quân bắt lấy, nhưng thủy chung không cách nào giết chết cái này hải tặc bá chủ. Lần này kẻ địch xem ra không tệ lắm, muốn bản long hỗ trợ sao? Nhìn kết quả như thế này, Dạch Nạo Kiều lọ lì âm nhất thời xông ra. Quả thật, không có Dạch ý nguyện Dạch đồng dạng có thể phát động cái này lung tay toàn bộ sức mạnh, nhưng nếu như này điều Ngạo Kiều Long chịu phối hợp, kết quả kia khẳng định là tốt đẹp. Này hai loại khác biệt, thật giống như là kỳ NB cùng nguyên tắc hậu kỳ nạ dù tổ. Một cái chỉ có thể hoàn mỹ thao túng vĩ thú sức mạnh, một cái khác nhưng có nhiều loại bật học hình thức, người muốn hỗ trợ đương nhiên có thể, có điều có thể đừng làm trở ngại lao tử a. Hố néo cái cổ phát sinh rắc âm thanh, dạy trong mắt lóe ra một vệ đối với chiến đấu cuồng nhiệt nói rằng, bao lâu từ khi lần trước cùng dâu trắng miễn cưỡng lấy luận bàn phương thức đánh một trận sau khi, hắn bao lâu không có chăm chú chiến đấu quá, quản chi chỉ là hơi hơi mà không nghi ngờ chút nào, giết không chết bách thú cái đủ, hơn nữa đơn thuần rét dở dạ gồng ẻm tờ dở chi lung tay, không nghi ngờ chút nào có thể dành cho Dạ Huyền một hồi thoải mái chiến đấu. Hừ, là ngươi tên tiểu quỷ này đừng làm trở ngại bản long đi, phải biết, bản Luca là cứu cực loài rồng, hai thiên long một trong xích long tựa hồ đồng. Dạng bị này cố nhiệt huyết khí tức cảm hóa, long tính hiếu chiến bản năng bị dụ dỗ đi ra, giết người này lại không ngạo kiều. Không cần bất kỳ tên gọi, không cần mệnh danh cái gì hình thức, càng không cần khai phá hòa giải tỏa nương theo Dạ Huyền cùng hơi hơi đồng bộ chiến đấu dục vọng. Rét dở dạ gồng ẻm tờ dở chi lung tay sức mạnh một cách tự nhiên liền triển khai nguyên bản chỉ bao gồm dạng cánh tay nhỏ cùng bàn tay lung tay lan tràn đến toàn bộ thân thể, cuối cùng hình thành một cái liền con mắt đều không lộ màu đỏ thám giáp rồng. Mà ở dạng sau lưng, không giống với tiểu hắc cái kia hai đôi long rực, có màu đỏ khung xương cùng màu trắng rực mô cánh liền triển khai như vậy toàn thể tới nói, dạng giáp rồng cùng nguyên tắc bên trong tiểu dáng cơ bản như thế, thế nhưng ngoại trừ trên tay phải đá quý màu tím bên ngoài. Dạ Huyền trên người sở hữu ba ho tha cờ hờ, bao quát kính quang lọc đều hóa thành thâm trầm màu đen một luồng, so với tiểu hắc sao chịu được, so với hạ sổ cũ hạ kỳ long uy con nở kinh khủng hơn nhiều khí tức tràn ngập ra, nếu như có học thức cao thâm người xuyên Việt tới nơi này, nhất định sẽ bị khiếp sợ đến không nói gì. Bởi vì Dạ Huyền tỏa ra cơn khí thế này là chân chân chính chính thuần túy nhất long uy, hơn nữa là đứng đầu nhất loài rồng mới có thể nắm giữ khí thế có thể nói, dựa vào này tấm tư thái xuyên Việt đến một cái có long dị thế giới. Không có bất cứ người nào gặp hoài nghi Dạ Huyền thân phận của Rét Dở Dạ Gồng Ẻm Tở Dở chăm chú rồi sao, vậy hãy để cho ta ở ngày hôm nay vì bọn họ báo thù đi. Dạ Huyền trên người màu xanh lam vảy rồng không tự giác hiện lên lại biến mất, cải đủ nhếch ra một cái dữ tợn cười lớn thấp giọng nói,